Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 68, xa điêu người chơi. Buông xuống, đinh, nhân vật bóp mặt đã hoàn thành, thỉnh người chơi đưa vào nhân vật biệt danh, đinh, biệt danh, mạc quan cơ, đưa vào hoàn tất, ngay tại tùy cơ phân phối tân thủ thôn, thỉnh người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Tân thủ thôn, đồng huyện, phân phối hoàn tất, ngay tại buông xuống, trước mắt tiến độ 17%, trước mắt tiến độ 100%. Buông xuống hoàn tất, đồng huyện, ngoại thành, rừng cây, tùy kêu ở đây tân thủ người chơi mạc quan cơ mở ra chính mình ánh mắt. Hắn nhìn một chút chính mình xung quanh, người chơi không nhiều, chỉ có hơn mười mấy danh, thiên trần đại lục quá nhiều. Tân thủ thôn cũng rất nhiều, 1000 danh người chơi tùy cơ phân tán tại từng cái tân thủ thôn. Đồng huyện có thể có hơn mười mấy danh đã không tệ. Mạc quan cơ quan sát đến bốn phía, phản ứng của hắn cùng người chơi khác cơ bản nhất trí. Ngay tại sợ hãi thán phục tại trò chơi này chân thực độ, hắn tiện tay nhặt lên trên đất vài miếng lá rụng, phát hiện lá rụng gân lá có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa đều không giống nhau. Như vậy chi tiết sao? Mạc quan cơ sợ hãi than nói. Hắn đi lên nhảy nhảy, lại tả hữu hoành nhảy mấy lần. Này thao túng tính có thể a? Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, bên cạnh hắn kia ca môn cũng tại làm động tác giống nhau. Hai người đối mặt cười một tiếng, cũng là không cảm thấy đối phương kỳ hoa cùng hiếm lạ. Người chơi đều không thích hảo hảo đi đường, thích nhảy đi, hoặc là lăn lộn trên mặt đất lộn nhào. Nghe nói hành vi này nghệ thuật là thật nhiều năm trước lưu truyền xuống. Khi đó còn không có cabin trò chơi, khi đó đám người chơi chính là máy tính trò chơi, đặc biệt thích ấn phím trên bàn toát ra khóa cùng lăn lộn khóa. Chỉ là hai người đối với đối phương biệt danh đều cảm thấy một hồi xem thường. Mạc quan cơ, cái quỷ gì, ta hoài nghi ngươi tại làm màu vàng, chắc hậu nghệ, khá lắm, có dã tâm, thiên trần, cùng cái khác, trò chơi khác biệt, có không thể thay đổi quy định, lấy tên nếu là bình thường cách thức, liền cùng lúc sinh ra đời lấy tên đồng dạng, như cái gì, ra ra ngươi trước khi chết, chừng ai ai mang thai, những này nickname, đều là không cho phép. Trò chơi đề xướng đại gia dung nhập vào thiên trần trong đại lục, phải giống như chân thực sống sót trên thế giới này đồng dạng. Một cái bình thường tên chính là dung nhập thế giới bước đầu tiên. Tất nhiên không thể coi thường xa điêu các người chơi sáng tạo tính. Không phải sao? Phía sau còn có một cái cùng mạc quan cơ tên tương tự, cũng không biết là ra ngoài cái gì tình kết cho chính mình lấy tên Lý Vạn Cơ, bóp mặt còn bóp thành một tên tráng hán. Bất quá đại gia cũng không phải là người chủ trì, chơi hài âm ngạnh cũng sẽ không bị trừ tiền. Ra điều các người chơi ngược lại cảm thấy như vậy càng thú vị. Giờ này khắc này, buông xuống đồng huyện người chơi đại bộ phận đều tại làm chuyện kỳ quái. Ai, cái kia ai, không thể lại cởi a, quá phận a. Mạc quan cơ ngược lại là không có như vậy ác thú vị. Hắn là cái tương đối chú trọng chi tiết người. Hắn vuốt nhẹ một chút chính mình trên người vải thô áo gai. Này xúc cảm, không thể chê, trò chơi này cũng quá nghịch thiên đi. Cảm giác tựa như là trống rỗng sáng tạo ra một cái thế giới đồng dạng. Này độ chân thật cùng chi tiết độ lão tử thổi bảo. Mạc quan cơ ở trong lòng điên cuồng gào thét, chung quanh người chơi bản Glow Beta không ít đã trao đổi. Trên Internet nha, chơi đùa nha, rất nhiều có xã giao chướng ngại người đều có thể dây biến như quen thuộc. Chắc hậu nghệ chủ động cùng mạc quan cơ đáp lời, nói, huynh đệ, cái nào công hội, có hay không gia nhập qua nghề nghiệp câu lạc bộ? Ta là kỵ sĩ công hội. Ồ! Đại công hội người chơi sao? Mạc quan cơ ở trong lòng nói. kỵ sĩ công hội mặc dù không tính nhất lưu công hội, nhưng nhị lưu khẳng định là được cho. Thực lực không thể khinh thường. Mạc Quan Cơ cười cười nói, ta không phải cái gì công hội, cũng không thêm cái gì câu lạc bộ. Ta chính là cái may mắn người chơi. Huynh đệ kia ngươi thật đúng là điều cá chép. Có thể theo nhiều như vậy muốn tham dự nội chắc rút thưởng người chơi trong chỗ hết tài năng. Chắc hậu nghệ thật cũng không bởi vì hắn là cái người chơi bình thường liền mặc sắc hắn. Hai người đang chuẩn bị lại kéo cái vài câu. Tất cả mọi người lại đồng thời tiếp thu được người mới nhiệm vụ vòng thứ nhất. Đinh, thỉnh căn cứ địa đồ tọa độ chỉ dẫn. Đi tới ngài chỉ định tân thủ thôn. Chắc hậu nghệ cười ha ha một tiếng. Nói, huynh đệ, đến nhiệm vụ, đoán chừng vào tân thủ thôn về sau. Liền có hậu tục tân thủ nhiệm vụ có thể làm. Hai ta cùng nhau không? Hắn làm người cởi mở, lại thêm gần đây cũng không có nhà mình công hội người. Cũng không có nhận biết bằng hữu, liền hướng mới vừa cùng hắn cùng nhau chơi đùa tả hữu hoành nhảy. Lại tên đều rất thú vị Mạc Quan Cơ phát khởi mời. A, không được không được, ta muốn ở chỗ này lại dạo chơi. Nhìn xem phong cảnh, Mạc Quan Cơ khoát tay áo nói. Hắn cùng những này công hội cùng câu lạc bộ người chơi khác biệt. Bọn họ là mang theo công hội cùng câu lạc bộ không thể thay đổi nhiệm vụ. Giống như là trinh sát. Nội chắc chính là trước một bước tiến vào trò chơi. Thu thập một ít tin tức hữu dụng. Vì nhà mình công hội cùng câu lạc bộ phát triển ra một phần lực. Mà hắn chính là cái thuần túy nghiện nét màn cuối. Đơn thuần thích chơi đùa. Hưởng thụ chính là quá trình này. Hắn vẫn luôn đem trò chơi coi như thế giới mới, 100% trầm mê trong đó. Nghiện nét cực nặng, Dương Thị Lôi Điện Khoa học Kỹ thuật Công ty vô hạn đều cứu không được cái chủng loại này. Hắn cảm thấy mảnh này rừng cây nhỏ cảnh sắc rất đẹp a. Tại 22 thế kỷ, xinh đẹp như vậy thiên nhiên đã không thấy nhiều. Hắn suy nghĩ nhiều nhìn xem, nhiều dạo chơi. Hắn là đem trò chơi coi như nhân sinh. Tốt, kia hữu duyên gặp lại a huynh đệ. Chắc hậu nghệ bắt đầu đi theo trong địa đồ biểu hiện tọa độ. Hướng đồng huyện phương hướng chạy tới. Đến nỗi Mạc Quan Cơ. Hắn là trong mọi người một cái duy nhất không có ngay lập tức chạy tới tân thủ thôn. Hơn nữa đi ngược lại con đường cũ. Hướng rừng cây chỗ sâu đi đến người. Hắn vừa đi còn một bên nói một câu xúc động. Trời ạ, liền con nhện này dệt lưới đều như vậy chi tiết. Trò chơi này vô địch. Mạc Quan Cơ tựa như là mua vé vào cửa đến công viên tham quan đồng dạng. Vừa đi vừa nghỉ, đi tới đi tới đi. Hắn càng chạy càng bên trong. Sau đó nghe được một hồi dị hưởng. Này thanh âm gì? Như thế nào có điểm giống kim loại đụng vào nhau thanh âm? Có chút ý, ngoạn tao, hắn trông thấy hai cái cầm kiếm người đang ở giao chiến. Bên trong một cái một bên chiến một bên trốn, một cái khác từng bước ép sát. Hắn một chút nhìn sang, liền nổi lên cơ bản tin tức, đang đuổi người kia che mặt, gọi Lý Sơn, tên nhan sắc là màu xám, đằng sau đánh dấu thân phận là sát thủ. Mà cái kia bị hắn người truy sát gọi Trần Vân Thiên. Tên nhan sắc cũng là màu xám. Thân phận là giang hồ kiếm khách. Trần Vân Thiên, có người hoa 200 lượng bạc mua mạng chó của ngươi. Không muốn vùng vẫy, ta kiếm rất nhanh, ngươi có thể yên tâm. Lý Sơn lớn tiếng nói. Trần Vân Thiên không có trả lời. Vừa chiến vừa lui. Sau đó hai người cùng nhau thấy được sững sờ ở một bên Mạc Quan Cơ. Trần Vân Thiên tự biết chính mình không phải Lý Sơn đối thủ. Hắn cũng không phải đồ gì tốt. Hắn bước nhanh hướng về Mạc Quan Cơ chạy tới. Sau đó đem hắn đẩy hướng Lý Sơn. Vì chính mình tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Ta đập trong sao? Mạc Quan Cơ ở trong lòng chửi ầm lên. Mắt thấy chính mình liền muốn đụng vào mũi kiếm. Lão tử chân quý xử nữ chết a, liền muốn không hiểu ra sao nằm tại chỗ này sao? Ngay một khắc này, Mạc Quan Cơ không biết chính mình là không phải hoa mắt. Hắn thấy được một người mặc một thân áo bào đen thân ảnh. Người đến tốc độ rất nhanh, dù sao mặc kệ là Trần Vân Thiên vẫn là Lý Sơn. Cũng không kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy cái này mặc một thân áo bào đen nam tử nâng tay phải lên. Ngón tay thực tùy ý lăng không vạch một cái. Lý Sơn cùng Trần Vân Thiên thủ bên trong trường kiếm vậy mà liền rời khỏi tay. Bay ngược ra ngoài, nam, ngoạn tàu, nghiêu, nghiêu bước, ngoạn kép chấm chấm. P.S. Thông báo một chút, quyển sách sẽ ở ngày mùng 1 tháng 11 lên khung. Cũng chính là cuối tuần năm, lên khung sau sẽ kéo dài bảo càng. Ta có dự cảm, tháng 11 chính là ta triệt để cáo biệt, ngắn nhỏ, hai chữ tháng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.